tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 21 giờ 21 là sự lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em xin lỗi vì đã làm phiền hốc mắt. Tô Nhược Lam rưng rưng ngậm ngùi nhìn Băng Thiệu Huy vô cảm chẳng thương tiếc, đưa mắt nhìn dù chỉ là nửa con mắt. Tô Nhược Lam định quay đầu làm bờ thì Băng Thiệu Huy mới chịu lên tiếng nhắc khéo cô ta. Tôi với cô bằng tuổi nhau, đừng có xưng em anh nữa. Tôi không muốn người ta hiểu lầm. Nhìn biểu cảm sinh động của Tô Nhược Lam mà xem, cô ta ứ họng ngậm trái đắng chẳng dám quay xuống dòm ngó gì đến Băng Thiệu Huy. Kể từ cái ngày Châu Mãn Kỳ xuất hiện trên lớp 10A1 này, mọi thứ thuộc về Tô Nhược Lam bỗng dưng không cánh mà bay. Băng Thiệu Huy có vẻ ham vui nên mới quen Tô Nhược Lam là thật. Mỗi khi cô ta giở hơi giận dỗi, anh chẳng mảy may đến nhà gõ cửa xin lỗi. Cứ văng cọc tiền thì y như rằng cô ta nguôi giận ngay, nhưng Châu Mãn Kỳ thì khác, ngày hôm đó chỉ lạnh nhạt một xíu Băng Thiệu Huy đã cuống cuồng tay chân lên hết. Biết Băng Thiệu Huy không yêu mình sao Tô Nhược Lam vẫn kiên trì bám lấy. Vâng, đơn giản thôi, là vì tình yêu, bởi có được tình yêu của một người không yêu mình là thứ rất xa xỉ. Tô Nhược Lam hết cách này đến cách khác gián tiếp làm khổ tâm Châu Mãn Kỳ mãi mòn chẳng hao. Cô ta đắm mình vào quang cảnh ngoài trời, cắn chặt đôi môi uất ức rơi nước mắt. Khẽ gạt vài giọt nước mắt mặn chát ấy đi, Tô Nhược Lam như kẻ điên gồng mình. Tôi không biết chị có yêu Băng Thiệu Huy hay không, nhưng tôi nhất định không để yên cho chị. Dưới ánh nắng ngoài trời nóng nhẹ, Châu Mãn Kỳ quạnh hiu tại ngôi nhà trống vắng. Trong đầu cô là những suy nghĩ chập chững của một thiếu nữ sắp trưởng thành, có mơ mộng, có yêu đời. Châu Mãn Kỳ, làm vài lon đi. Vài dòng tin nhắn từ Diệp Mai Nhi làm Châu Mãn Kỳ trạng thái bơ phờ chuyển sang trạng thái ngạc nhiên. Cô vội nhặt chiếc điện thoại đã bị bỏ xó. Hóa ra là được rủ đi. Nhậu, Diệp Mai Nhi chắc lại cãi nhau với người yêu nên mới rủ Châu Mãn Kỳ đi. Châu Mãn Kỳ cũng đã qua sinh nhật tuổi 18 nên cô làm gì cũng được mẹ Mãn Ánh ủng hộ. Cảm thấy mọi thứ diễn ra thật đồng điệu, nhàm chán, Châu Mãn Kỳ nhận lời tức khắc. Cô lên phòng với kiểu đi đứng chẳng mấy giống ai. Chọn cho mình một cái áo thun màu trắng form rộng và một chiếc quần ống suông kín đáo. Như thế là đủ. Châu Mãn Kỳ cùng Diệp Mai Nhi rất ít khi tụ tập ngoài đường, họ hầu như chỉ ăn uống tại nhà riêng. Gia phả Diệp Mai Nhi cũng không phải dạng vừa, hiện cô nàng đang ở một mình tại chung cư lớn nhất quận mà cô sinh sống. Hôm nay cũng như bao ngày, hai thiếu nữ rượu chè tại căn hộ quen thuộc đó. Diệp Mai Nhi lái chiếc Toyota Ray chờ Châu Mãn Kỳ trước cổng. Không để bản thân phải chờ đợi, Châu Mãn Kỳ đội nón lưỡi chai đen bóng mở cửa rồi ngồi hẳn vào ghế phụ. Tớ không thể hiểu nổi nữa, tớ đã làm gì sai cơ chứ? Châu Mãn Kỳ quên mất nghiễm nhiên những khi Diệp Mai Nhi rủ dê đánh đồng thế này chỉ có thể là cãi nhau với bạn trai hoặc bị bố mẹ chửi. Chỗ ngồi còn chưa ấm mà đã phải nghe những lời than thở, thật sự Châu Mãn Kỳ có phải đen đủi quá chăng? Được một lúc thì Diệp Mai Nhi tính tình nắng mưa lập luận ngồi ngay tại quán. Châu Mãn Kỳ biết Diệp Mai Nhi cũng biết cả hai nếu nhậu thì họ sẽ bê xê lết thế nào, nhưng cãi qua cãi lại họ vẫn chọn ngồi tại quán, bởi nếu mang về nhà họ thực sự sợ dọn dẹp. Hôm nay chị không cần phải ăn trưa cùng tôi đâu. Thích thú quan sát menu thì tin nhắn của Băng Thiệu Huy gửi đến rung lên trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổn đấy chứ, vừa hay Châu Mãn Kỳ tính nhắn tin tạm gác việc ăn trưa để chơi bời cùng Diệp Mai Nhi thì anh đã nhắn rồi. Diệp Mai Nhi chơi lớn gọi hẳn 5 chai Budweiser. Budweiser là một loại bia được Châu Mãn Kỳ và Diệp Mai Nhi khá sành uống, bởi độ mặn vừa phải hậu hơi ngọt duy có thể hạ gục Châu Mãn Kỳ. Cô chỉ với 2 chai, tửu lượng của cô phải gọi là quá kém đi. Trong lúc cho bia vào cốc, Diệp Mai Nhi sơ ý mà đổ hẳn vào áo thun trắng của Châu Mãn Kỳ. Cô thở dài sau đó cười trừ tìm kiếm nhà vệ sinh rửa sạch. Vừa cách xa bàn nhậu được vài bước, Châu Mãn Kỳ tinh mắt phát hiện Băng Thiệu Huy đang ngồi khoan thai chọn món cùng Tô Nhược Lam ở dãy trên. Một bàn thuộc hạng VIP sang trọng chỉ có 2 người ngồi, Châu Mãn Kỳ tự bộc phát trong đáy lòng lời tự tin khai báo của Băng Thiệu Huy cách đây vài hôm rồi cười nhạt. Châu Mãn Kỳ cô khi chỉ nhìn thấy mới dám tin nó là sự thật, và khi đã thấy rồi cô sẽ tự mình bỏ đi. Châu Mãn Kỳ đi gì mà lâu vậy, tớ trả chầu này cho cậu. Mình đi nơi khác đi. Cách chương.